Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, chương 2380, đánh vào tiên đế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hôm nay ngươi, cũng không có bất kỳ quyền phát biểu. Cả người gương mặt đang không ngừng biến hóa, chẳng qua là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng dừng lại mặt mũi vẫn là bác phục thiên dáng vẻ. Nhìn nơi này hết thảy, đã từng ở bên này giao chiến một màn, tựa hồ cũng có thể hiện lên trước mặt. Đối với ta khôi phục thực lực, ta xem tiểu la thiên bên trong ai có thể ngăn cản ta. Bác phục thiên cười lạnh một tiếng, ở bên này có thể làm cho hắn có khôi phục thực lực. Ngay sau đó cả người biến mất. Ở bên này hoàn toàn không có để lại một tia hơi thở. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đây như nhau. Thuộc về bác phục thiên tung tích, bị tiểu la thiên tu sĩ phát hiện, độ khó so với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Thần luyện vực, đế tháp bên trong, làm dịch tiểu phi lần nữa sau khi trở về, thì phải bí mật đi tu hành. Trước mắt dịch tiểu phi chính là cấp 9 chuẩn đế. Mặc dù đã có tiên đế chiến lực, có thể tiên đế đường chính là dịch tiểu phi tiến vào tiểu la thiên mục tiêu. Sống lại thanh diên, còn có tuyết vũ, liền xem mình có thể hay không thành là chân chính tiên đế cường giả. Dĩ nhiên ở chỗ này trước, còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm, chính là mình đệ tử độc cô vấn thiên, liền huyết diệu người phụ nữ, cử hành xong tu đại điển. Thành tựu sư tôn, đây coi như là độc cô vấn thiên tu hành bên trong. Tương đương trọng yếu một chuyện, huống chi song tu đạo lữ, vẫn là huyết hoàng con gái. Cái này thì hơn nữa không đơn giản, dẫu sao huyết diệu và yêu mộng liền một cô con gái như vậy. Độc cô vấn thiên cũng bị huyết diệu thu vì nghĩa tử. Để cho quan hệ lên hơn nữa thân cận một ít, cử hành song tu đại điển. Ở thần luyện vực huyết hoàng tộc địa giới, cái này một chàng thịnh thế vậy song tu đại điển, có thể nói là làm cho cả Vân Châu, nhân vật có mặt mũi, cũng tới trước, dịch tiểu phi cũng là một người trong đó. Ở song tu đại điển lên lộ mặt, đây là nhất là độc cô vấn thiên trưởng bối, cuối cùng không có dịch tiểu phi, cũng sẽ không có độc cô vấn thiên. Ngày hôm nay tu vi thành tựu, gần như 10 ngày thời gian, cái này một chàng song tu đại điển mới kết thúc. Bất quá dịch tiểu phi cũng không có thời gian đầu tiên trở lại luyện khí tháp, mà là ở huyết hoàng tộc địa giới. Đợi xuống, ở huyết hoàng huyết diệu chỗ ở, dịch tiểu phi, huyết diệu, còn có hư vọng ba người đem rượu nói vui mừng. Ở Vân Châu bên trong, có thể làm cho dịch tiểu phi tất cả coi trọng. Hơn nữa giao tình thâm hậu tu sĩ, cũng chỉ cái này hai người, huyết diệu, hư vọng, đây là ta đưa cho các ngươi một phần đại lễ, nhất định phải nhận, nhận lấy phần đại lễ này. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, ta cần bế quan đột phá tiên đế. Dịch tiểu phi cầm ly rượu chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó liền đem ly rượu bên trong rượu trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đột phá tiên đế, hai người nghe dịch tiểu phi nói có chút hâm mộ. Dĩ nhiên ở hai người trong mắt, dịch tiểu phi tựa hồ đột phá tiên đế và không có đột phá tiên đế, trong này tồn tại khác biệt đã không phải là rất lớn. Dù là dịch tiểu phi không phải tiên đế cường giả, cũng có thể làm được rất nhiều tiên đế cường giả không cách nào làm được sự việc. Trước mắt dịch tiểu phi trên tay, nhưng mà dính hai vị tiên đế cường giả tánh mạng. Như vậy chiến tích, hoàn toàn coi như là trước không có người sau cũng không có người. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người đi trước đối với dịch tiểu phi chúc mừng. Lấy dịch tiểu phi năng lực, đột phá tiên đế vẻn vẹn chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Chẳng qua là rất nhanh. Hai người nhìn dịch tiểu phi vung tay lên dưới, phía trước xuất hiện hai vật, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mới vừa dịch tiểu phi nói, cho hắn hai người chúng ta một phần đại lễ. Chẳng lẽ chính là hôm nay xuất hiện hai vật, hai cây chữ vật linh tinh, để cho hai người nhìn nhau, cũng không khách khí, mỗi người cầm lên một quả, tra xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Khi hai người thần anh lực tiến vào bên trong, phát hiện chữ vật linh tinh bên trong phong ấn đồ, sắc mặt đại biến, người cái này đưa ra đại lễ, quá quý trọng. Hư Vọng hít sâu một hơi, trong này phong ấn đồ, chính là đế khí, hơn nữa còn không thiếu, ít nhất là 100 đầu quỷ tiên đế tức giận, quả thật, cũng chỉ có ngươi có thể đưa đi ra. Huyết Diệu cảm thụ bên trong đế khí, quá hấp dẫn người, làm sao, các người hai cái không muốn, nếu như không muốn, liền trả cho ta. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đối với hai người đưa tay, có thể lần này hai người cũng không làm, cơ hồ là hai miệng đồng thanh mở miệng, muốn, tại sao có thể không muốn à, đưa đi đồ, chính là của ta. Huyết Diệu nhìn Dịch Tiểu Phi, cười nở hoa, đúng, đúng, đưa ra, cầm không đi trở về. Hư Vọng cũng là gật đầu liên tục, ha ha, các người hai cái, như vậy rất tốt, rất tốt. Dịch Tiểu Phi nhìn hai người cười lớn, lấy và sự quan hệ giữa hai người, điểm này đế khí đối với Dịch Tiểu Phi có, thật không coi vào đâu. Đưa ra đế khí, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán bên trong, lấy hai người nội tình, mới có thể đột phá đến tiên đế, còn như mình, còn có rất nhiều đế khí, cùng với chân quý nhất một quả đế tinh. Đây là phải trở về đế tháp sau đó hấp thu luyện hóa. Hy vọng ta xuất quan ngày hôm đó, các người hai cái đã thành đế. Sau đó ba người lần nữa uống. Cái này thời gian cũng là kể một phen. Sau đó phải làm sự việc. Nửa tháng sau, Dịch Tiểu Phi trở lại luyện khí tháp. Tiến vào đế tháp không gian kết giới. Dịch Tiểu Phi đem thiên táng bảo tháp sử dụng. Tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong, lần này đã phân phó luyện khí tháp, lần này là đối với Dịch Tiểu Phi, tương đương trọng yếu bế quan, vì chính là đánh vào tiên đế, đợi xuất quan ngày, vậy luyện khí tháp đem lại thêm một người tiên đế, một người thứ thiệt tiên đế, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi cũng đem thành là luyện khí tháp vị trí thứ ba tiên đế cường giả. Thiên táng bảo tháp tu luyện không gian bên trong, Dịch Tiểu Phi đem đế tinh lấy ra ngoài. Đối với ngoại giới tình huống, hắn đã không cần để ý nhiều. Mình 5.000 quỷ tiên, ở hư gia bên trong mặc dù cũng có không thiếu diệt vong. Hôm nay về số lượng, còn có hơn 4.000 đầu. Những quỷ này tiên, Dịch Tiểu Phi cũng phân phó nghe lệnh của Túy Thanh Trúc. Lại là đem những quỷ này tiên. Đơn độc ở đế tháp bên trong, dành cho kết giới không gian sinh hoạt, trình độ nhất định, những quỷ này tiên cũng coi là luyện khí tháp một phần tử. Luyện khí tháp có cần, có thể đi hỏi Úy Thanh Trúc, ở thiên táng bảo tháp bên trong, hư không thần kiếm từ Dịch Tiểu Phi sau lưng xuất hiện. Mà lúc này, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, vô căn cứ xuất hiện một vật, đó chính là đế tinh. Đây coi như là thứ hai cái đế tinh. Ban đầu vậy một quả đã bị Dịch Tiểu Phi toàn bộ hấp thu. Một quả này lần nữa hấp thu. Đúng là mình đột phá tiên đế mấu chốt. Nhìn trên tay đế tinh, Dịch Tiểu Phi mặt lộ vẻ nghiêm túc. Cho dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi đang đột phá tiên đế lên, đều có vẻ khẩn trương. Nhớ năm đó bước vào Tiểu La Thiên thời điểm nhỏ yếu. Một chỗ tiên, một cái thiên tiên cũng có thể muốn mạng mình. Cho tới bây giờ cơ hồ là đứng ở Tiểu La Thiên chân chính đỉnh cao tồn tại. Tiên đế cảnh, mình đem có cơ hội sống lại Thanh Diên và Tuyết Vũ. Bắt đầu đi, hư không kiếm linh lên tiếng. Lần này nàng đem trợ giúp Dịch Tiểu Phi hấp thu. Đem đế tinh càng đại trình độ sử dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https